đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1088, ngang nhau. 3. Ma Thiên các đám người lên tiếng kinh hô. Hắn nhóm vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng mà gặp kia Lam trưởng nâng bầu trời, như là che trời mây xanh, thẳng tắp bay về phía không trung thời điểm. Toàn bộ nhìn ngốc, Hạ Trường Thu kìm lòng không được bắt lấy Nhan Chân Lạc cánh tay. Còn kéo, Nhan Chân Lạc đánh dụng hắn thô ráp bàn tay, chuyên tâm mà kinh hãi nhìn lấy kia Lam trưởng bay về phía mây đầu. Cùng hắn nói là nhìn, chẳng bằng nói là thưởng thức. Lưng còng lão giả quả nhiên giống Lục Châu dự liệu như thế. Hắn nghĩ muốn khống chế ngọc bàn, phát hiện bị kẹt gắt gao, không có cách nào thu hồi. Hắn lại bước lên ngọc bàn. Oanh, ngọc bàn chỉ là hướng phía dưới rơi mấy mét, lại tiếp tục hướng lên. Oanh, ngọc bàn lại lần nữa tung tích thụ mộc, lại lần nữa hướng lên. Ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Hô, lưng còng lão giả thân ảnh từ ngọc bàn bên trên tiêu thất. Đột nhiên xuất hiện tại cùng Lục Châu ngang hàng địa phương. Lão phu chờ ngươi thật lâu. Phất tay áo vung ra lôi cương tạp. Lam trưởng tiêu thất, lại như Lục Châu đoán như thế. Lưng còng lão giả căn bản liền không có nhìn chúng hắn cái này một trưởng, mà là cấp tốc đem ngọc bàn thu hồi. Thiên lôi cuồn cuộn, cửu thiên hư không phía dưới. Một đạo tử lôi nương theo thiểm điện rơi xuống, trong lòng bàn tay lôi tự phủ ấn lóe ra quang hoa. Lưng còng lão giả nâng lên ngọc bàn, hướng lên khẽ trống. Oanh, lưng còng lão giả chợt cảm thấy cánh tay tê dần, lôi cương theo ngọc bàn hung hăng xuyên qua hắn thân thể, phốc, hắn trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt, kinh hãi xem Lục Châu một mắt. Hắn phát hiện Lục Châu chính lơ lửng giữa trời, giống như là nhìn hầu tử, giống như nhìn xem chính mình. Nhưng mà lôi cương lực lượng thực tại quá lớn, đem hắn khí huyết cùng với kỳ kinh bát mạch toàn bộ chấn vỡ. Quỷ dị mà cường đại lực lượng áp bách dưới, không thể không bay ra ngoài. Lục Châu thi triển đại thần thông thuật, đuổi tới, lăng không quan sát lưng còng lão giả. Cái này lão đầu, vận khí không tệ, không có chạm đến 1% tất sát. Lại kích phát trọng thương cơ chế. Trọng thương phía dưới, hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang vọng vân tiêu. Oanh, lão giả gân mạch đứt đoạn, không cách nào khống chế nguyên khí, chỉ có thể thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, đem hoàng thành thạch bàn đụng nát. Hết thảy khôi phục yên tĩnh. Lục Châu nghi ngờ nhìn xem nằm tại hình người hố sâu bên trong lão giả. Cái này không có rồi. Ma Thiên các đám người nhìn cũng là cái này loại cảm giác. Hắn nhóm đều chờ mong các chủ thủ thắng, nhưng mà thủ thắng cái này qua loa, có phải là quá mức qua loa rồi? Một chương lôi cương tạp liền không có rồi. Lục Châu nhíu mày, bốn phương tám hướng đại nội cao thủ cấp tốc lướt tới. Hắn nhóm lần lượt dùng trường mâu đâm về kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích lưng còng lão giả. Hắn cuộn tròn thân thể, máu me khắp người thảm trạng, lệnh người buồn nôn. Lục Châu hạ lệnh, tản ra. Hắn biết, lão giả nhất định không chết. Có khôi nô hộ thể, có 13 cái mệnh cách. Thiên giới lượn quanh vốn là có thể hấp thu chí mạng thương hại. Cho dù là kích phát 1% tất sát, cũng chỉ có thể lấy đi hắn mệnh cách, hoặc là khôi nô. Hắn không có đạo lý chết mất. Cái này là thường thức. Chúng đại nội cao thủ lần lượt lui lại, Lục Châu tay bên trong xuất hiện một chương chí mệnh nhất kích, cùng một chương lôi cương. Hiện tại không phải suy nghĩ có thể hay không kiếm công đức thời điểm. Lôi cương giá cả có thể tiếp nhận. Đúng vào lúc này ngọc bàn hào quang tỏa sáng. Kia lưng còng ánh mắt của lão già bỗng nhiên mở ra. A. Hắn a nha một âm thanh. Hoàn toàn không có 13 mệnh cách nên có phong phạm. Giống như là cương thi giống như thẳng tắp đứng dậy, cương khí hướng bốn phía phát tiết, chúng đại nội cao thủ, giây lát ở giữa bị đánh bay, giống như là cánh hoa bay tán loạn, tốt không hùng vĩ. Ngọc bàn hạ tinh bàn mệnh cách lực lượng, tắm rửa ra một đạo mệnh cách lực lượng, rơi tại lưng còng trên người lão giả. Hắn thương thế, hô hấp ở giữa khỏi hẳn. Lưng còng lão giả phóng hướng chân trời. Ngươi không có khả năng là ta đối thủ. Đây chính là ta tối cao mệnh cách lực lượng. Chữa trị, kia liền là phế nhất năng lực. Suy nghĩ một bừng tỉnh. Lục Châu lại một lần nữa mất đi mục tiêu. Tao, lần thứ nhất cùng 13 mệnh cách tu hành người giao thủ. Không có kinh nghiệm, một cỗ cương khí cuốn tới. Ngọc bàn đột nhiên xuất hiện tại Lục Châu lòng bàn chân. Hướng lên bầu trời phóng đi. 100m, 200m, 300m, xuyên qua mây đầu, xuyên qua không trung, cùng tinh đầu đầy trời tranh cao. Cái này là ta lần thứ nhất nhìn đến có thể cùng các chủ ngang nhau cao thủ. Lưng gù này lão đầu không đơn giản a. Tu vi của chúng ta rất khó bắt giữ đến hắn thân ảnh. Nhan chân là cái này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Trường Thu. Nghiêm túc nói. Không có người có thể vô địch. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Cái này hạ các chủ phiền phức. Cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Các chủ chỉ bất quá thoáng nóng người. Chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu nói ra. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đám mây che khuất ánh mắt. Đã không nhìn thấy ngọc bàn. Chỉ có không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Oanh, oanh, ầm ầm. Xuất hiện, Tiểu Diên Nhi đạp không mà lên. Chỉ vào chân trời nói. Làm sao? Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua. Biết rõ Tiểu Diên Nhi tu luyện là Thái Thanh Ngọc Giản. Nhìn đến so với bình thường người rõ ràng nhiều. Cho nên chờ đợi một lát. Quả nhiên không trung bên trong. Ngọc bàn hạ xuống. Lục Châu thi triển thái huyền chi lực. Đem ngọc bàn hung hăng đập xuống. Liên tục ba trưởng xuống đến. Thái huyền chi lực lam sắc quang hoa. Lệnh lưng còng lão giả trong lòng kinh hãi. Ngươi còn kém xa lắm. Lưng còng lão giả lại lần nữa đem ngọc bàn chống đi tới. Lục Châu cảm giác hạ thái huyền chi lực. Chỉ còn lại một nửa. Lục Châu trầm giọng nói. Là thời điểm kết thúc. Lưng còng lão giả không biết rõ cái này lời là có ý gì. Lục Châu tay trái xuất hiện vị danh kiếm. Thái huyền chi lực bao quát vị danh kiếm. Mặc cho ngọc bàn hướng lên bay. Tay phải Tử Lưu Ly khẽ run. Kêu phương viên 100m phạm vi. Ngưng kết thành băng. Nguyên khí. Không khí. Mảy may không ngoại lệ bị ngưng kết thành băng. Lưng còng lão giả song trưởng kéo lấy ngọc bàn. Chờ phân phó hiện thời đã muộn. Hợp. Băng phong lưng còng lão giả. Vô pháp điều động nguyên khí. Vậy cũng chỉ có thể vật rơi tự do hạ xuống. Lục Châu hai tay cầm vị danh kiếm. Vận chuyển thái huyền chi lực. Hướng phía dưới đâm tới. Vị danh kiếm thế như trẻ tre. Trước phá vỡ tầng băng. Lại xuyên qua ngọc bàn. Cạch. Lam sắc bén nhọn vị danh kiếm cương ra từ phía trên trán rơi ở trước mắt. Lưng còng lão giả trừng to mắt. Trong mắt bên trong đều là tơ máu. Bờ môi không ngừng rung động. Phá. Mười nhiều đạo mệnh cách lực lượng. Hướng phương hướng khác nhau kích xạ. Cương ấn quang trụ. Đem khối băng xuyên thủng. Hắn đau lòng bắt về ngọc bàn. Hướng lên chính là một trường. Hủy ta ngọc bàn. Muốn ngươi mệnh. Lục Châu sắc mặt thong dong. Nói. Lôi cương. Đủ dùng che trời lôi tự phù trưởng ấn từ trời rơi xuống. Cùng lão giả đụng vào nhau. Oanh, cương khí đem đám mây xua tan. Đốn thành trời trong, ánh mắt rõ ràng rất nhiều. Lôi cương rơi hạ. Oanh, lưng còng lão giả lại lần nữa toàn thân tê dần. Trái tim cùng linh hồn một cùng run rẩy theo hạ. Ngươi, liền cái này một chiêu. Một chiêu đã đủ, lưng còng lão giả rơi tự do. Nện ở hoàng thành thạch bản bên trên. Lại một cái hình người người hố. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lục Châu thản nhiên nói. Lão phu ngược lại muốn nhìn một cái. Là ngươi chữa trị nhanh. Còn là lão phu nhanh tay. Lôi cương. Lại một đạo lôi cương từ trên trời giáng xuống. Kia lưng còng lão giả vừa ngẩng đầu lên. Lôi cương chuẩn xác không sai lầm bổ trúng. Kia một phiến khu vực. Giống như là than đen giống như. Lưng còng lão giả tóc vỡ ra. Tựa như cây chổi đồng dạng. Đinh. Đánh giết khôi nô. Thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Đám người nhìn đến ngốc. Hắn còn sống. Hắn mệnh cách lực lượng là chữa trị. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lục Châu lại phi thường hài lòng gật đầu. Lôi cương rốt cuộc kích phát 1% tất sát nhất kích. Sau đó, liền thật lớn phải nhiều. Bỗng nhiên, tổn hại ngọc bàn xoay tròn hướng lên. Ý đồ ngăn trở lôi cương. Lưng còng lão giả mệnh cách lực lượng tại một lần nở rộ. Hai cái hô hấp công phu. Hắn lại chữa trị. Cái này cũng quá nói mò đi. Năng lực như vậy, ai có thể đánh thắng được? Hoàn toàn chính xác rất bất đắc dĩ. Nhưng là cái này chủng trị liệu cũng có rất đại nạn chế. Không có người nguyện ý chịu đánh chịu chết. Như là gặp phải cùng cảnh giới cao thủ. Kia liền là trời sinh thấp một đoạn. Vũ em có thể đơn đấu đối thủ hoàn toàn chính xác không nhiều. Chữa trị về sau. Lưng còng lão giả giống như là biến thành người khác giống như. Hai chân đạp mạnh mặt đất. Thân như lưu tinh. 90 độ thẳng tắp hướng lên. Tinh bàn vây quanh hắn xoay tròn. Thiên giới lượn quanh. Thiên giới pháp thân xuất hiện. Lần thứ nhất tế ra hắn pháp thân. Kia pháp thân cao như quỳnh lâu. Có thể để vân hải. Lại có 125 trượng cao. Chú thích. Mang kim liên mở 11 diệp tăng 10 trượng. Ngu thượng nhung là ở giữa thức độ cao. Cái này độ cao pháp thân. Đỉnh lấy lưng còng lão giả. Trong chớp mắt đi đến khoảng cách lục châu nửa mét không trung. Mạn thiên thanh sắc tinh bàn xuất hiện. Có đại đấu chuyển tinh di. Cải thiên hoán nhật khí thế. Lục châu liền giống như là nhỏ bé thụ diệp. Lẻ loi trơ trọi lơ lửng không trung. Liền tại mạn thiên thanh sắc tinh bàn lượn vòng mà đến thời điểm. Lục châu hờ hững mở miệng. Vung ra cường hóa chí mệnh nhất kích. Tiệt thánh khí chí. Kim sắc trưởng ấn từ rơi xuống. Cách đến quá gần. Đến mức đạo trưởng ấn này cơ hồ là dán vào mặt ngạnh kháng. Người rốt cuộc cam lòng đổi chiêu. Lưng còng lão giả âm thanh trầm thấp. Mạn thiên tinh bàn bay về phía trưởng ấn. Phanh phanh phanh phanh. Trưởng ấn không nhúc nhích tí nào. Kia chút phỏng chế ra đi tinh bàn ngược lại là vỡ vụn ra. Tan biến tại vô hình. Tiệt thánh khí chí. Dài đến mấy chục mét. Đủ dùng đem hắn che đắp. Oanh. Trưởng ấn nặng nề mà nện ở thiên giới lượn quanh pháp thân vương miện bên trên. Vương miện vỡ vụn. Phốc. Lưng còng lão giả phun ra tiên huyết. Thiên giới lượn quanh đầu lâu vỡ vụn. Cái này là cái gì trưởng ấn? Muốn ngươi mệnh trưởng ấn? Không có dùng. Ta có thể chữa trị. Hoa kia to lớn vô cùng tiệt thánh khí chí trưởng ấn. Lập tức 1/5. Đông nam tây bắc. Cùng với bên trên. Liền giống như là có thể khép kín 5 mặt kim quang lóng lánh vách tường đồng dạng. Giây lát ở giữa khép lại. Oanh. Tiếng như kinh lôi. Rung khắp vân tiêu. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Nương theo lấy kinh lôi giống như trưởng ấn khép kín. Còn có kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lệnh ma thiên các đám người không rét mà run. Không phải ngang nhau sao? Ta thế nào nhìn đều giống như treo lên đánh đâu. Thẩm Tất nói ra. Nhan Chân Lạc gãi gãi đầu. Là. Có điểm giống treo lên đánh. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hắn không tin tưởng hung hăng bấm một cái chính mình. A nha. Không phải nằm mơ. Tất cả những thứ này đều là thật. Hạ Trường Thu dùng cùi trỏ thọc Nhan Chân Lạc. Nhan tả sứ. Các chủ sinh bất sinh mãnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặc dù như thế. Hắn còn có 8 mệnh cách. Cùng với thập nhất diệp pháp thân. Không thể đại ý. Nhưng mà treo lên đánh hắn. Đã thành sự thật. Thừa dịp hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lục Châu hư ảnh hướng về phía trước. Thái huyền chi lực bạo phát. Hắn đem còn lại tất cả thái huyền chi lực. Một lần tính bạo phát hầu như không còn. Oanh. Lục Châu cái này một trưởng đem nàng đánh rơi. Bạch Trạch. PS. Ban đêm 2 càng 6.000 năm. Cho nên đổi mới muộn. Cảm tạ thân nguyệt thời thất minh chủ. Cảm tạ suy hư mã nghĩ minh chủ. Lại thêm 6 càng ghi nợ. Đồng thời hôm nay trả nợ canh 1. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.